tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 1: Rào chắn Fontainebleau. Và chiếc áo taffeta màu hoa cà biến mất vào phòng làm việc của ông bộ trưởng, để lại Marianne một mình. Phòng rất ấm, các cửa sổ được đóng chặt, nhưng những mảnh thạch cao và nước sơn còn điểm trên cửa sổ, chứng tỏ rằng đồ đạc giữ tình trạng tốt. Thì phải để cửa đông, ít ra khi trùng tu dinh thự, để hít thở tốt hơn, Marianne mở chiếc áo tròn rộng che bụi mà nàng khoác trên chiếc áo dài bằng lụa nhẹ màu xanh lá, và mở dây sa của non trùm. Nàng cảm thấy mệt lạ, ẩm ướt và dơ bẩn, tức là trong những điều kiện không thuận lợi để đối đầu với ông bộ trưởng cảnh sát, nàng sẵn sàng đối bất cứ thứ gì để được tắm. Nhưng bao giờ mà mới có thể tắm rửa? Ông ta có cho phép nàng trở về nhà, nàng sẽ bị cái tội gì đây? Đó là thói quen thường xuyên của hoàng đế, sẽ nuôi lòng nghi ngờ khi ngài có lý do gì đó để thù hằn. Và Marianne nhớ vài cảnh trong tình yêu đã qua của họ, đầy đam mê nhưng cũng đầy giông tố, không cần phải lo ngại. Cánh cửa mở ra, nếu lệnh bà có thể theo tôi. Viên thừa phát lại vừa tái xuất hiện và mở ra trước nàng một văn phòng rộng và xa hoa, không hề giống gì với văn phòng của Fouché. Ở đó sau chiếc bàn bằng gỗ đã hoa tâm cắm hoa hồng, được ngự trị bằng bước chân dung toàn thân mênh mông của hoàng đế, có một chàng đẹp trai tóc nâu, mặt nhung nhưng đường nét hơi éo lả đang làm việc, hoặc ra vẻ đang làm việc dơi một hồ sơ. Nhìn thấy ông ta, Marianne nhớ đã từng thấy quận công de Rovigo, và đồng thời cũng nhớ ra ông ta hoàn toàn không có cảm tình với nàng. Nét mặt ông ta hậm hĩnh, kiêu kỳ và đầy thỏa mãn riêng tư, là vẻ mặt luôn làm cho nàng căng thẳng. Chuyện ông ta không hề ngước nhìn lên khi nàng bước vào càng khiến sự ác cảm và khó chịu của Marianne nặng nề thêm. Dù thái độ kem kha sao này có lẽ báo trước điểm xấu, nhưng thiếu phụ quyết định đã đến lúc phải làm cho ông ta kính trọng mình. Nếu không phải là chính nàng thì ít ra cũng đẳng cấp của nàng và tên họ mà nàng đang mang đúng mức nàng đang có. Bước điềm tĩnh, nàng băng qua căn phòng lớn và ngồi vào chiếc ghế bành đặt trước bàn làm việc, nói giọng ngọt ngào: "Nhất là đừng bận tâm về tôi, nhưng khi nào ông có thời gian, thưa ông bộ trưởng, có lẽ ông bằng lòng cho tôi biết vì sao tôi có vinh dự được ở đây." Savary giật nảy mình, ném bút lông và nhìn Marianne một cách sững sốt. Nếu không chân thành thì ít ra cũng có tinh khi nghệ sĩ biết diễn xuất. "Chúa tội, công nương thân mến, nhưng bà đã vào rồi à?" Có vẻ ông ta nhảy lên khỏi ghế bành, đi vòng qua bàn làm việc, đến cầm bàn tay mà nàng không đưa cho ông. Ông kinh cẩn áp môi lên đó: "Thật xin lỗi, nhưng rất vui vì cuối cùng bà đã trở về Paris. Bà không hình dung được mình được nôn nóng đợi chờ như thế nào." "Nhưng tôi nghĩ điều trái lại," Marianne nói, nửa ngọt nửa nhạt. "Nếu ít ra tôi tin vào nhiệt tình mà đám hiến binh đã khám xét xe tôi một cách vô lý ở rào chắn Fontainebleau. Bây giờ xin ông ngừng chơi trò mèo dân chuột. Tôi miễn cho ông các hình thức lễ độ vì tôi vừa trải qua một chuyến du hành dài và tôi rất mệt. Nào, hãy nói ông muốn đưa tôi vào nhà tù nào và kèm theo là lý do nào." Cặp mắt Savary trợn tròn, và lần này Marianne thấy rằng sự ngạc nhiên của ông ta không phải giả dờ. "Vào tù? Bà sao? Những công nương xinh đẹp, tại sao? Rất kỳ lạ, nhưng tối nay tôi chỉ nghe chuyện đó. Mới vừa ban nãy bà đã Sastane đã thề rằng ông sẽ tống bà vào tù. Đức mẹ ơi, đó là điều xảy ra khi người ta bị bắt." "Nhưng bà không bị bắt, cả bà kia cũng vậy. Chỉ là tôi ra lệnh cho các nhân viên phải báo trước với tôi và nói cho bà biết rằng tôi mong được gặp bà ngay khi bà vào Paris, cũng như tôi mong gặp nữ tu de Chastenay. Xin hiểu cho tôi, người tiền nhiệm của tôi khi rời khỏi ngôi nhà này hầu như đã hủy hoại tất cả các hồ sơ và thẻ. Điều đó khiến tôi chẳng còn biết ai nữa." "Hủy sạch?" Maria nói bắt đầu thích thú. "Ông muốn nói ông ấy đã đột tất cả?" Savary nói thật thảm não. "Qua ngày thơ, tôi đã tin ông ta. Ông ấy đã đề nghị ở đây thêm vài ngày xếp thư tự. Và trong ba ngày gia mình ở đây, ông ta đã ném vào lửa các hồ sơ mật, thẻ của các mật vụ, các thư tự mà ông ta giữ, đến cả thư của hoàng đế. Giả lại điều đó đã kích thích cơn giận của hoàng thượng. Bây giờ ông Fouché bị lưu đày ở S, và ông ta phải bỏ trốn để thoát sự trả thù của hoàng đế. Nhưng tôi với chút ít những gì còn lại, tôi cố gắng dựng lại guồng máy mà ông ta đã đập vỡ. Cho nên tôi mời người ta đến gặp. Tôi liên lạc với những người đã từng có liên hệ với ngôi nhà này. Rõ mặt giận dữ và hổ thẹn dâng lên trên gương mặt Marianne. Bây giờ nàng đã hiểu, con người này mắc kẹt trong vụ kế nhiệm nặng nề, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chứng tỏ với chủ nhân rằng ít ra ông ta có giá trị ngang bằng với phu xê cáo già. Và vì ông ta không có từ xa sự khéo léo, ông ta chồng chất từ dũng về này đến dũng về khác. Và ông ta hình dung rằng một lần nữa nàng sẽ phục tùng lệnh của mật thám, một bộ trưởng. Tuy nhiên, để kết thúc chuyện làm sáng tỏ hoàn cảnh của mình, nàng dịu dàng hỏi, ông có chắc rằng hoàng đế không liên can gì với lời mời liên quan đến tôi ở rào chắn Fontainebleau? Nhưng không liên quan gì công nương thân mến, chỉ là tôi mong muốn biết rõ hơn một người mà cả Paris bàn tán từ 15 ngày qua đã thúc đẩy tôi ra lệnh mà theo tôi thấy đã được thể hiện rất tệ, và rằng tôi hy vọng bà tha thứ cho tôi. Ông ta đã đẩy ghế bành đến gần Marianne và nắm lấy tay nàng giữ trong tay mình. Đồng thời, ánh mắt nhung của ông ta đầy quể quải mà thiếu phụ cho rằng là điềm xấu. Xa Paris nàng biết có nhiều thành công với phụ nữ, nhưng không phải là kiểu người mà nàng thích. Thật vô ích khi để ông ta dấn sâu vào con đường không lối thoát. Nhẹ nhàng rút tay lại, nàng hỏi, vậy là mọi người đều nói về tôi? Mọi người, bà là anh hùng của mọi phòng khách. Thật quá vinh dự, nhưng hoàng đế có bao gồm trong mọi người không? Savary giật nấy người, bổ sung, ồ thưa lệnh bà, hoàng thượng không thể trong mọi trường hợp ở trong số người biểu hiện như thế. Mặt Marianne căng thẳng cắt ngang, vậy hoàng đế không nói gì với ông chuyện liên quan đến tôi? Theo tôi thì không. Bà có nghĩ rằng ngài có thể làm khác được không? Từng nghĩ rằng hiện tại trên thế gian chỉ có một người phụ nữ có thể thu hút sự chú ý của hoàng thượng. Hoàng đế yêu sâu sắc người vợ trẻ và dâng cho bà mọi thời khắc. Chưa bao giờ người ta thấy một đôi vợ chồng hòa hợp âu yếm như vậy. Thật vậy? Không thể nghe nhiều hơn, Marianne nhanh nhẹn đứng dậy. Cuộc trò chuyện này theo nàng đã kéo dài quá đủ rồi. Và tên gốc này đã gọi nàng đến để kể về tình yêu của đôi vợ chồng đế vương. Hắn còn ngu ngốc hơn nàng tưởng tượng. Bộ hắn không biết tiếng đồn về nàng và Napoleon sao? Chưa bao giờ phu xê phạm phải điều dũng về như vậy. Trừ ra chuyện này có lợi với hắn. Nếu ông cho phép, thưa ông bộ trưởng, tôi muốn cáo lui. Như tôi đã nói với ông, tôi mệt vô cùng. Nhưng dĩ nhiên, đương nhiên rồi. Tôi sẽ đưa bà ra xe. Công nương thân mến, bà không tưởng tượng tôi vui như thế nào. Ông ta chìm vào đủ loại trọng giọng nịnh nọt có lẽ vậy. Nhưng chỉ là Marianne thêm bực bội. Nàng chỉ thấy một lý do. Napoleon không quan tâm đến nàng nữa. Nếu không thì Savary không tự cho phép mình tán tỉnh nàng. Nàng đã tưởng ngài tức giận, nàng tưởng ngài cố trả thù nàng thật dữ dội, ngài sẽ ném nàng vào tù, ngài sẽ xử tội nàng, nhưng không có gì cả. Ngài chỉ nghe, có lẽ hờ hững, những lời đôn đặc liên quan đến nàng, và nàng chỉ bị đưa đến đây để thỏa mãn sự tò mò của một bộ trưởng. Tập sự, khao khát có những mối liên hệ, hoặc những đề tài nói chuyện. Cơn giận và thất vọng chồng chất lên trong tim nàng, và tai nàng đầy tiếng do ve tức tôi. Qua đó nàng mơ hồ nghe Savary nói rằng nữ quận công vợ hăng tiếp khách vào thứ hai và bà ta sẽ vui sướng được đón tiếp công nữ Santana đến ăn tối vào ngày gần đây. Điều này là một bó hoa. Tôi hy vọng rằng ông cũng mời bà Saxony chứ. Nàng nhạo báng nói. Trong khi ông ta đưa tay để giúp nàng lên xe, ông bộ trưởng ngước mắt nhìn nàng đầy vẻ ngây thơ ngạc nhiên. Đương nhiên, nhưng tại sao bà lại hỏi tôi như vậy? Không có gì, chỉ hiếu kỳ thôi, đã đến lượt tôi. Bà, không nghĩ vậy sao? Hẹn sớm gặp lại, quận công thân mến. Tôi cũng vậy, tôi vui mừng được gặp ông. Thì xe lăn bánh, Marianne dùi mình trên gối, bị giằng xe giữa ý muốn thét lên vì giận dữ, muốn khóc và bật cười. Người ta có bao giờ thấy chuyện gì buồn cười như vậy không? Bi kịch kết thúc, biến thành trò hề. Nàng đã tưởng đi đến số phận bi thảm của nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết và gặt hái được lời mời ăn tối. Có phải không thể tin được ông bộ trưởng cảnh sát đó hãy mong được gặp ai thì không biết cách nào khác hơn là cho hiến binh đi tìm người ta. Và dựa trên kiểu cách đó, ông bảo đảm tịnh bản quái đáng của mình. Em mừng vì gặp lại lệnh bà. Agathe nói bên cạnh nàng, em rất sợ khi tên hiến binh đó đưa chúng ta đến đây. Nhìn cô hầu phòng, Marianne thấy rằng gò má của cô còn lấp lánh nước mắt và mắt cô phồng lên. Và em tưởng rằng ta sẽ bước ra giữa hai tên thiên binh, bị xích và lên đường đi Vesan sao? Không, Aga tội nghiệp, ta không phải là một nhân vật quan trọng đến thế. Người ta gọi đến chỉ vì muốn thấy mặt ta thế nào. Chúng ta phải chịu đựng thôi, cô bé thân mến à. Ta không còn là tình nhân yêu quý của hoàng đế, ta chỉ là công nương thôi. Và để chứng tỏ nàng phải chịu đựng đến mức nào, Marianne bật khóc nức nở khiến Agathe càng thêm bối rối. Nàng vẫn còn khóc khi xe vượt qua cổng rào của dinh thự Asena, nhưng nước mắt của nàng ngừng ngay trước cảnh tượng trước mặt. Dinh thự cổ xưa được thắp sáng từ dãy nhà chung đến mái nhà cao quý của tầng gác mái. Ánh sáng những ngọn nến tuôn ra từ tất cả các cửa sổ, một phần lớn đều mở để lộ các phòng khách trang trí đầy hoa và một đám đông thanh lịch di chuyển với âm thanh của vĩ cầm. Dư âm của một vở ballet của Mozart bay đến tai thiếu phụ ngỡ ngàng đang nhìn mà không hiểu và bắt đầu tự hỏi có phải mình vào lầm nhà không. Nhưng không, chính là nhà nàng. Người ta đang tổ chức lễ hội ở nhà nàng và đúng là những người hầu của nàng mặc sắc phục đứng trên thềm cầm chân nến. Cũng lo mắt như nàng, Rashid đã dừng ngựa giữa sân và mắt căng ra nhìn mà không nghĩ đến việc tiến tới hay đặt chân xuống đất. Nhưng tiếng động của bánh xe sắt trên mặt đa của sân chắc đã chế ngự được tiếng dĩ cầm. Có một tiếng kêu ở đâu đó trong nhà, bái kia. Và trong chốc lát, trên thềm đứng chen chúc một nhóm phụ nữ mặc áo dạ hội, nam giới mặc áo đuôi tôm. Trong số đó, tươi cười, gương mặt nhọn, hàm râu và đôi mắt lấp lánh màu đen của Arcadius de Jolivan. Nhưng không phải là ông tiến đến gần chiếc xe. Từ trong nhóm, một ông tách ra. Ông rất cao và cực kỳ thanh lịch, hơi khập khiễng và tựa vào chiếc can con gù vàng. Gương mặt kiêu kỳ, cặp mắt xanh lam lạnh lùng ngời sang một nụ cười nồng ấm. Và Marianne cầm lặng vì hoảng hốt, thấy ông de Talleyrand với một cử chỉ gạt những người hầu ra, bước đến gần xe, chính mình mở cửa xe, chìa bàn tay đeo găng và nói lớn: "Chúc mừng đến dinh thự của tổ tiên bà Marianne d'Assena de Villeneuve. Lời chúc mừng từ các bạn của bà và từ những người cùng tầng lớp. Bà đã về từ một chuyến du hành dài hơn bà tưởng tượng, nhưng chúng tôi đều tụ tập ở đây để nói chúng tôi vui mừng sâu sắc biết bao nhiêu." Bỗng nhiên tái nhợt và đôi mắt lạc thần, Marianne nhìn đám đông rạng ngời đang đối diện với nàng. Nàng thấy ở hàng đầu của Fortuné Hamelin vừa cười vừa khóc. Nàng cũng thấy Dorothée de Périgord mặc áo trắng và bà de Chastenay ra hiệu với nàng trong chiếc áo taffeta màu hoa gà. Nàng còn thấy nhiều gương mặt nữa, cho đến lúc đó chưa thân thiết lắm với nàng, nhưng có tên họ lân bậc nhất nước Pháp: Soissons, Gouffier, Rocourt, Lamarck, Lavan, Montmorency, Latour du Pin, Beauframont, Coigny, những người mà nàng đã gặp ở đường Varennes khi nàng vẫn là cô đọc sách bình dị của công nương de Bénévent. Ngay lập tức nàng hiểu rằng họ đến đó tối nay bị de Talleyrand lôi kéo, không chỉ đến đón nàng mà cuối cùng để trả lại cho nàng vị trí được trao quyền từ nguồn gốc xuất thân là của nàng, và chỉ nỗi bất hạnh khiến nàng phải mất đi. Nhìn thấy những chiếc áo màu sáng, các món trang sức lấp lánh lẫn lộn, Marianne đặt những con tay run rẩy vào bàn tay chìa ra cho nàng. Nàng bước xuống, tựa thật nặng nề vào bàn tay bè bạn đó. Và bây giờ Talleyrand kêu lên: "Hãy vào chỗ thưa các bạn, là vị trí của điện hạ nương nương công nương Santana mà tôi dâng nhân danh tên của bà và của tôi những lời chúc mừng hạnh phúc nồng nhiệt nhất." Trong tim vỗ tay của cả xã hội thượng lưu, ông ôm hôn nàng trên hai má trước khi hôn tay nàng. "Tôi biết là lệnh bà sẽ trở lại với chúng tôi," ông thì thào vào tai nàng. "Bà có nhớ điều mà tôi đã nói với bà ở Tuileries vào một ngày giông tố? Bà là một người trong số chúng tôi và bà không thể thay đổi điều đó được." Ngài có nghĩ rằng hoàng đế cũng nghĩ như ngài không? Hoàng đế vẫn luôn là hoàng đế. Dù không muốn, Marianne không thể thoát khỏi ý nghĩ ám ảnh về người đàn ông mà nàng không thể ngừng yêu. Talleyrand hơi nhăn mặt: "Có thể bà sẽ chịu vài phiền muộn về phía đó, nhưng đến đây người ta đang chờ bà, chúng ta sẽ nói sao?" Đắc thắng, ông dẫn thiếu phụ về hướng các bạn mình. Trong thoáng chốc, nàng bị dây quanh, ôm hôn, khen ngợi và truyền sang tai thơm ngát mùi hoa hồng của Fortuné Hamelin, cho đến đôi tai thơm mùi thuốc lá và hoa diên vĩ của Arcadius de Jolivan. Nàng để họ làm gì thì làm, không có sức mà suy nghĩ nữa. Tất cả quá đột ngột, quá bất ngờ, và Maria không phản ứng được gì. Trong khi trong phòng khách lớn, tại là con nâng cốc chúc mừng, đang kéo Akajis sang gặp riêng. Tất cả những điều đó rất cảm động, rất dễ chịu ông bạn. Nhưng tôi muốn hiểu làm sao mọi người biết là tôi về. Tất cả được chuẩn bị như các vị đang chờ tôi. Nhưng tôi đang chờ bà. Tôi chắc chắn rằng hôm nay bà sẽ về khi người ta mang đến cái này. Cái này là một tờ giấy rộng đóng dấu mà hình dáng khiến trái tim Maria đập nhanh hơn. Dấu ấn của hoàng đế. Nhưng nội dung thư rất khô khan, không có gì tốt lành. Theo lệnh của hoàng đế, bệ hạ và vua, công đưa Santana phải đến trình diện vào thứ tư 20 tháng sau vào 4 giờ chiều ở cung điện Saint Cloud. Đã ký Duroc, quận công de Frion, đại thống chế cung điện. Thứ tư ngày 20 là ngày mai, Joliva lưu ý, và người ta sẽ không triệu tập bà nếu không biết bà có khả năng đến đó. Vậy điều đó có nghĩa là hôm nay bà sẽ trở về. Hơn nữa, bà de Sassane chạy ùa đến đây khi bà ra khỏi chỗ của quận công de Rovigo. Sao bà ta có thể biết người ta không bắt tôi? Bà ấy hỏi Savary, chỉ vậy thôi. Nhưng đến đây, Marian thân mến, tôi không có quyền đọc chuyện bà như vậy. Khách của bà muốn gặp bà. Bà không tưởng tượng được bà trở nên nổi tiếng thế nào từ khi Florian đã truyền thông về tên bà kết hôn. Tôi biết, nhưng ông bạn, tôi muốn ở một mình với ông. Ít ra giờ tối nay, tôi có nhiều điều để nói với ông. Và tôi có nhiều chuyện cần nghe. Akajis trả lời và siết chặt thân ái đầu gắn ngón tay của cô bạn. Nhưng ông de Talleyrand đã buộc tôi hứa báo cho ông ấy ngay khi tôi biết chuyện gì đó. Ông ta quyết làm cho chuyện trở về của bà là chuyện gì đó thắng lợi. Kiểu như đưa tôi vào một cách bắt buộc phe của ông ta, phải không? Nhưng tuy nhiên ông ta phải không nhận rằng tôi không có gì thay đổi. Trái tim tôi không thể tiến triển nhanh như thế. Tư Lự, nàng xem xét lệnh của hoàng đế mà nàng chưa hề buông ra, tìm cách đánh giá điều gì che giấu đằng sau những chữ quá ngắn ngủi, gần như đe dọa. Nàng dung giấy nó nhẹ nhẹ dưới mũi Jolivan. Ông nghĩ gì khi nhận thư này? Nói thật, không gì cả. Ta không bao giờ có thể biết hoàng đế nghĩ gì trong đầu, nhưng tôi ca rằng ngài không hài lòng. Đừng cá vì ông sẽ thắng. Marianne thở dài. Chắc chắn tôi phải đợi để trải qua một khoảnh khắc khó chịu. Lúc này hãy tử tế Akajus tiếp tục lo cho khách khứa của tôi trong khi tôi đi tắm và thay đồ. Sao hết tôi đồng ý lần đầu tiên làm tròn vai trò chủ nhà của tôi một cách xứng đáng. Tôi phải làm cho họ điều đó. Nàng sắp đi đến cầu thang rồi quay lại. Nói với tôi Akajus, ông có tin gì về Adelaide không? Không có. Rồi bà nói và nhún vai. Rạp hát Pygmê lúc này đã đóng cửa. Và tôi nghe nói rạp tạm thời chuyển đến Aix-la-Chapelle. Tôi cho rằng bà ấy cũng ở đó. Chuyện mà ngốc nghếch làm sao? Cuối cùng, chuyện đó có liên quan tới cô ấy. Và Marianne hơi ngập ngừng một chút và quyết định còn ra sông. Cũng không có tin tức gì. Akajus trả lời vô cảm. Chắc ông ấy đã căng bườm về châu Mỹ và bức thư của bà chắc vẫn chờ ở nào. À, gần như một tiếng thở dài, một tiếng kêu rất ngắn, nên không thể chứa một tình cảm nào đó. Nhưng nó biểu hiện một cú nhói tim lạ kỳ. Dĩ nhiên, lá thư để lại ở chỗ Patterson không quan trọng nữa. Dĩ nhiên mọi chuyện đã xong, chán bài đã chốt và không còn gì để quay lại. Nhưng đó là hàng tuần lễ hy vọng đã dẫn đến hư không. Marianne phát hiện rằng biển thật mênh mông, trong đó một con tàu chỉ là một sợi rơm, rằng nàng đã cất tiếng kêu trong cõi vô cùng không có âm gian. Ra sông không là gì với nàng. Và tuy nhiên khi chậm chậm lên phòng, Marianne khám phá nàng muốn gặp lại anh. Điều đó thật lạ lùng, bởi ngay ngày hôm sau phải đối đầu với cơn giận của Napoleon, phải bảo vệ trước mặt ngài một trong những trận chiến mệt mỏi mà tình yêu sẽ bị tổn thương. Đó là một thời khắc khó khăn. Tuy nhiên nàng không lo lắng, ngoan cố. Ý nghĩ của nàng hướng về biển, dõi theo một con tàu còn chưa gặp bên cảng nâng. Thật buồn cười, sự tha thiết đó luôn đi kèm với hồi ức về người thủy thủ. Như thế, cả tuổi thanh xuân của Marianne đầy ắp những giấc mộng hơi điên cuồng và những khao khát sâu thẳm, gần như máu thịt đầy phiêu lưu đều bám theo anh. Con người phiêu lãng tuyệt vời để từ chối hiện thực và để sống sót. Tuy nhiên, giờ phiêu lưu đã qua. Khi nghe tiếng xôn xao tao nhã, một bài ariette của Mozart bay đến phòng nàng qua cánh cửa sổ mở, công nương mới nghĩ rằng đó là khúc dạo đàn của một cuộc sống khác, một cuộc sống trưởng thành đầy bình lặng phẩm giá mà đứa bé có thể chia sẻ khi ngày mai nàng giải thích cho xong với hoàng đế. Không còn gì khác để làm ngoài việc mặc ngày tháng trôi qua và sống như mọi người. Hắn ơi, trừ khi dù đã kết hôn, Napoleon còn giữ đủ tình yêu cho nàng, trừ khi ngài đưa người mẹ của con ngài ra khỏi cuộc sống mờ nhạt mà là không thể tưởng tượng mà không lo lắng, trừ khi Marianne đủ mạnh để giành lại người mà nàng tiêu